núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 791, trật tự quyền trưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cũng may là tạm thời chỉ có cường giả đạo cảnh trở xuống mới có thể tiến vào con đường vực sâu. Nếu chỉ có vậy thì Sở Huyền cũng yên tâm. Đạo cảnh mà thôi, chưa đủ tư cách quấy nhiễu đến hắn. Huống chi, đợi đến lúc thiên đạo thay thế đại đạo cửu vực, vậy thì hắn có thể hạn chế con đường vực sâu. Đã là nguy hiểm cũng là cơ duyên. Vừa khéo các tộc cửu vực có thể thừa dịp này ngưng nội chiến, đồng tâm hiệp lực đối ngoại, chống lại sự xâm lấn của sinh linh vực sâu. Giọng nói Sở Huyền truyền vào trong đầu Hắc Nguyệt. Kỳ thật, các người cũng có thể phản công tiến vào vực sâu. Vực sâu hỗn độn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Sở Huyền lại nói tiếp. Đệ tử đã hiểu, thưa sư tôn. Hắc Nguyệt cung kính đáp. Được rồi, ngươi củng cố cảnh giới một chút. Sau này nên đi thế nào? Trong lòng ngươi tự biết là được. Vâng, thưa sư tôn. Đám đệ tử đã trưởng thành, trải qua lần lột xác này, khoảng cách khai đạo cũng không còn quá xa. Con đường vực sâu chính là cơ duyên của đám đệ tử. Ầm ầm, một ngày này, rốt cục con đường vực sâu đã phát sinh biến hóa. Ánh sáng trải dài, xuyên qua thiên chi vực, hạ xuống hoang cổ vực, lộ ra một cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng này phát ra ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện, kinh động đến rất nhiều cường giả đạo cảnh bên trong cửu vực. Bọn hắn cũng không biết những biến hóa trước đó, càng không biết sự tồn tại của con đường vực sâu. Bởi vậy, lúc xuất hiện con đường vực sâu, vô số cường giả đạo cảnh đều vọt tới đây nhìn xem. Đại cơ duyên, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn hắn chính là cơ duyên trời ban. Sở Huyền liếc nhìn cảnh cổng khổng lồ kia, quả nhiên bên trong tồn tại vài hạn chế cùng quy tắc, khai đạo giả không thể nào tiến vào bên trong, cho dù hắn có điều khiển thiên đạo, cũng không thể cưỡng ép đóng kín cảnh cổng này. Dù sao thì cấp bậc của thiên đạo vẫn còn thấp, biến hóa trong thiên địa chấm dứt, những người có cảm ngộ đều tỉnh táo lại. Thiên đạo trải qua lần cơ duyên này, chiếm đoạt 1/10 đại đạo cửu vực là một lần thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, toàn bộ thế giới cửu vực đều sáp nhập vào trong thiên đạo. Ở bên dưới thiên đạo, tất cả tồn tại đang ẩn núp đều hiện ra trước mắt Sở Huyền. Ví dụ như bộ hài cốt bên trong thiên chi vực, giờ phút này bộ dạng của đối phương ngơ ngác, hai mắt mờ mịt. Biến hóa lần này của cửu vực đạo kiếp đã chết yểu, khiến cho đối phương không biết phải làm sao, thậm chí hắn còn không biết nên tiếp tục ngủ say hay là xuất thế. Nếu lúc này xuất thế, tựa hồ sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Còn có khỏa đầu lâu khổng lồ kia, bộ dáng cũng rất mờ mịt, có một loại cảm giác mơ hồ, tựa hồ cơ hội thức tỉnh của mình đã không còn. Đây là đầu lâu của một vị sinh linh hỗn độn, còn chưa chết hẳn. Sở Huyền suy đoán, chủ nhân của khỏa đầu lâu này từng là một trong bá chủ cửu vực, đã từng thống lĩnh sinh linh hỗn độn, chỉ là sau này bị vây giết tại cửu vực. May mắn là hắn chưa chết hẳn, vẫn chờ đợi cơ hội khôi phục. Lúc này, tựa hồ cơ hội khôi phục lại bị trì hoãn. Đến hiện tại, Sở Huyền mới có thời gian rảnh rỗi quan sát toàn bộ thế giới cửu vực, quan sát những tồn tại đang ẩn núp. Con đường vực sâu đã hạ xuống, chỉ là cửa vào vẫn chưa mở ra. Hơn nữa, người có tu vi trên khai đạo cảnh đều không thể tiến vào. Cũng có nghĩa là bọn hắn không thể tiến vào cửu vực. Đại đạo cửu vực vẫn tồn tại lực bài xích. Sở Huyền có thể tiếp tục yên ổn tu luyện, sẽ không có cường giả tiến vào quấy nhiễu hắn. Về phần những tồn tại đang núp trong thế giới cửu vực, trừ phi bọn hắn chủ động ra ngoài gây sự, nếu không Sở Huyền cũng lười quản. Nếu như trong thế giới không có vài tồn tại khủng bố ẩn núp, thì thế giới này cũng thật vô vị. Sở Huyền cũng không hy vọng thế giới cửu vực thuộc về mình là một thế giới đơn giản, bình thường, không có ẩn tàng đại cơ duyên, đại bí mật. Đến nước này, Sở Huyền cũng không muốn che giấu. Thế giới cửu vực chính là của hắn. Đương nhiên, một vài tồn tại trong thế giới cửu vực, nếu cần dùng tới, hắn vẫn sẽ lợi dụng. Lại nhìn về một chỗ bên trong hoang cổ sơ địa, chỗ đó có một tiểu không gian đặc biệt, có một tồn tại đặc thù đang ẩn núp. Trước kia hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là hiện tại chỉ còn một tia bản nguyên, kéo dài hơi tàn. Dù vậy, thực lực của hắn cũng tiếp cận khai đạo vạn dặm. Có thể thấy được, thực lực của hắn trong thời kỳ đỉnh phong, chắc chắn vượt qua cửu cực, vị trí cường giả trấn thủ quỷ giới, cường giả thủ hộ trật tự luân hồi. Sở Huyền đang để mắt tới người này. Vị này là một tồn tại đặc thù, có một ít hình thái quỷ tộc, lại cùng loại với U tộc. Sở Huyền hoài nghi, U tộc được sinh ra là do một tia bổn nguyên của vị này tản ra, cơ thể của nó giống như hồn thể, rất phù hợp với quỷ chi đạo, cũng rất thích hợp thủ hộ trật tự luân hồi. Đương nhiên, trật tự luân hồi rất quan trọng, Sở Huyền sẽ không sắp xếp một vị trấn giữ cách chương.